Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 59, Thủ đoạn lôi đình. Một chiêu gạt bỏ, Vân ẩn tất cả mọi người, đều kinh hoàng nhìn không trung lôi vân, chu vi 2000 mét bên trong đều đã bị che kín. Nếu là thật cuồng chém một phút lôi điện đi xuống, như vậy Vân ẩn bên trong rất nhiều người cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vô cực tạp chí trùng vô cực nghĩ tới cái này. Vân ẩn tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Yagami Kyo. Nghĩ thầm, nếu là thật như vậy sự tình càng thêm lớn đan. A hắc hắc Yagami Kyo. Chu vi 2000 mét cuồng chém một phút tự nhiên lôi điện. Không cần ta C4 Garuda tự bảo. Người lôi độn đều sẽ đánh chết Vân ẩn một nửa lấy thượng nhân. Deidara bay trên không trung. Đắc ý đối với, đúng, Yagami Kyo cười to nói, nhưng là, chỉ có Akasuna no Sasori nghĩ đến cái gì, sau đó nói, không, lôi thần khí tức trải rộng phạm vi, đây là từ Yagami Kyo tới quy định, còn có hạ lôi mật độ, thời gian kéo dài, những thứ này đều là từ người thi thuật tới quy định, mà còn, chấm ngoặc kép, Sasori nói đến một nửa liền không có nói tiếp. Cái này làm cho Deidara trong lòng có mang nghi vấn. Liền lập tức hỏi. Thêm gì nữa? Lôi độn khắc chế thổ độn. Người C4 Garuda khả năng sẽ trở thành ách đạn. Kakuzu giống vậy nghĩ đến Yagami Kyo tại sao phải thi triển một chiêu này lôi độn. Deidara duy nhất hại sợ sẽ là lôi độn. Bất kể là cái gì thổ độn đều tốt. Lôi độn cũng có thể khắc chế. Coi như là đất sét nổ mạnh cũng vậy. Chỉ cần đụng chạm lôi tính chất chakra, như vậy thì chính xác sẽ nổ mạnh không? Yagami Kyo chính là biết rõ. Đối mặt Deidara C4 Garuda, hắn có thể có hàng ngàn hàng vạn loại biện pháp, làm cho mình bảo toàn đi xuống. Không sẽ chịu dù là một chút xíu tổn thương. Nói thí dụ như, thuấn di rời đi nơi này. Như vậy hắn cái gì sự tình đều sẽ không có. Thậm chí là toàn thân bùng nổ lôi tính chất chakra bảo vệ mặt ngoài thân thể. Như vậy, coi như hô hấp không khí. Vào bên trong cơ thể tiểu hình dính thổ chi chu cũng sẽ bị lôi tính chất chakra cho ách hỏa. Như vậy cũng không có một chút tác dụng nào. Những thứ này đều là Yagami Kyo. Có thể bảo vệ mình. Đối mặt Deidara C4 Garuda mà bình an vô sự. Nhưng hắn không thể như vậy. Bởi vì C4 Garuda phạm vi là bao lớn, điểm này hắn không biết, sau lưng lại là Vân ẩn, rất nhiều nhẫn giả đều ở chỗ này, nếu là hắn chỉ lo mình nói, như vậy sau lưng sẽ có số lớn nhẫn giả, sẽ chết tại Deidara chiêu này phía trên, cứ việc có người sẽ lôi độn, nhưng có người cũng không biết a, vì để những người này không có chuyện, Yagami Kyo không thể rời đi. Cũng không chỉ bảo vệ mình, cho nên hắn liền phát động, từ vừa mới bắt đầu, liền lợi dụng thủy độn, hỏa độn tới đối chiến thời điểm, sở sinh sinh nhiệt lượng, ảnh hưởng không trung mây, tạo thành phạm vi 2000 mirai mây, để phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại, Deidara muốn thi triển C4 Garuda, như vậy, trước hắn sau khi chuẩn bị xong tay, tại Deidara nhượng C4 nổ mạnh thời điểm. Hắn cũng phải dùng lôi thần khí tức. Như vậy, tự nhiên lôi cuồng bổ xuống. Như vậy cũng có thể đem số lớn tiểu hình chế trụ cho điện ách hỏa. Khiến chúng nó không có cách nào nổ mạnh. Đương nhiên, C4 nổ mạnh nói. Có vô số tiểu hình con nhện tố vào đến trong không khí. Lôi điện bổ xuống mật độ. Điểm này cũng phải càng khoa trương mới được. Mà còn tại phạm vi phương diện. Cũng không cần 2000 mét. Chỉ cần lấy C4 Garuda cái này khổng lồ con rối hình người làm trung tâm. Quy định 200 mét liền đủ. 200 mét bán kính. Đường kính chính là 400 mét. Sau đó tại hạ lôi mật độ trên tăng lên gấp 3. Còn có tung tích thời gian cũng tăng thêm nói. Lại phối hợp lôi điện tốc độ. Như vậy, muốn nhượng C4 Garuda nổ mạnh đi ra vô số tiểu hình con nhện bị lộng ách hỏa. Cũng không phải nói liền không làm được. Deidara tính đúng Yagami Kyo không thể trốn. Cho nên thi triển một chiêu này loại cực lớn nghệ thuật nổ mạnh. tới hãm hại người sau. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Yagami Kyo chính là đã sớm có hậu tay. Ngược lại thì hắn cuối cùng làm được bản thân chật vật không chịu nổi. Akatsuna no Sasori, Kakuzu, Hiden bọn họ lý giải tới sau. Mặt đầy không cam lòng nhìn phía dưới Yagami Kyo. Thở dài đi, lôi thần khí tức ba theo Yagami Kyo nỉ non. Đánh một cái búng tay sau. Trên bầu trời lôi vân thay đổi thêm cuồng bão. Vốn là phân tán đến 2000 mirai trong mây mặt lôi điện chi lực. Bỗng nhiên bắt đầu hướng C4 Garuda trên không ngưng tụ. Sau đó chính là điên cuồng cuồng bổ xuống. Dầm dầm dầm thiên không số lớn lôi điện cuồng bổ xuống. Lôi điện bổ xuống mật độ kinh người. Vân ẩn tất cả mọi người đều trừng đại mắt nhìn bổ xuống lôi điện. Tốc độ rất nhanh. Mật độ rất nóng. Giống như là một cái giống như đường kính 400 mirai điện từ không trung hạ xuống một dạng. Hoàn toàn không nhìn ra là vô số lôi điện bổ xuống dáng vẻ. Còn như Deidara chuẩn bị xong C4 Garuda. Tại to lớn như vậy lôi điện cuồng đánh xuống. Không chỉ đan thành là ách đạn. Thậm chí còn bị phách thủng trăm ngàn lỗ. Không đơn thuần Garuda bị phá hư nổ mạnh cơ hội. Thậm chí là bay đến không trung bốn người. Cũng đều bị cái này cuồng bổ xuống lôi điện cho bổ chúng. Bốn người bọn họ đi theo Deidara bay đến Garuda trên không. Bởi vì C4 nổ mạnh. Có một cái phạm vi. Deidara là người thi thuật. Tự nhiên biết rõ. Cho nên hắn liền bay đến cao không. Vừa vặn né tránh phạm vi liền được. Sasori cùng Kakuzu hai người cũng đều bay đến bên cạnh hắn. Chỉ cần đi theo Deidara. Như vậy bọn họ liền sẽ không bị ảnh hưởng đến đi vào. Chẳng qua là, bọn họ không nghĩ đều là, đi theo bay tới bọn họ, nhưng là bị Deidara mang đến to đại tai ách. Yagami Kyo thi triển lôi thần khí tức, phạm vi mặc dù chỉ có đường kính 400 mét, nhưng bốn người bọn họ, vừa vặn chính là tại Garuda ngay phía trên cao không? Cho dù là né tránh C4 bán kính nổ tung, nhưng bọn họ chính là không có né tránh Yagami Kyo thi triển lôi thần khí tức phạm vi à? Nếu như bọn họ không phải tại cái này khổng lồ con rối hình người trên không, mà là chạy trốn tới một bên khác nói, như vậy không có ở đây lôi thần khí tức trong phạm vi, khả năng liền không có việc gì. Cái này cũng là bọn hắn tính sai. Cho nên, bốn người bọn họ cũng đều phải chịu đựng như thể mật độ cao lôi điện cuồng chém lễ rửa tội. Yagami Kyo. Bị lôi điện cuồng chém bốn người. Thống khổ kêu thảm thiết đồng thời. Cũng còn không cam lòng đối với. Đúng. Yagami Kyo phát ra giống giận. Mạnh như vậy lại mật độ cao lôi độn. Chịu đựng 2 phút sau. Bọn họ không thể nào còn có thể sống mệnh. Không nói là chịu đựng 2 phút tự nhiên lôi điện lễ rửa tội. Chính là nửa phút. Thân thể bọn họ đều chịu đựng không mà bị mật độ cao siêu cường lôi điện bị phách thủng trăm ngàn lỗ. Ngạch không trung không ngừng truyền tới bốn người thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cho dù chết, thân thể bọn họ còn sẽ là đang không ngừng kêu thảm thiết. Yagami Kyo tại cảm giác bốn người rốt cuộc là chết hay chưa? Chỉ có một người mượn cơ hội mưu lợi không có bị đánh chết ở ngoài. Ba người khác đều đã chết. 2 phút sau đó, lôi thần khí tức thời gian kéo dài sau khi kết thúc. Vân ẩn tất cả mọi người. Tất cả kinh hoàng nhìn mới vừa rồi địa phương. Phát hiện từ không trung rơi xuống một chút mảnh vụn. Kakuzu, Hiden, Deidara liền một cái toàn thây cũng không có. Bị mạnh như vậy mật độ lôi điện cho chém chỉ còn lại linh linh tán tán mấy miếng mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.